Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Xin giúp đỡ. Tiếp nhận Wilbert đệ trình tới bức thư, Willy đem mở ra, cúi đầu cẩn thận xem. Thật lâu, Willy mới như có điều suy nghĩ đem ánh mắt từ bức thư bên trên dịch chuyển khỏi. Cải thiện quan hệ của song phương a. Willy ánh mắt lộ ra một vòng thâm ý. Jayden tử tước bức thư rất ngay thẳng, không có quá mức che giấu đồ vật. Ở trong thư, Jayden tử tước trực tiếp biểu thị mình đem từ bỏ tại Dawepua hành tình duyên hài tất cả lợi ích. Từ bỏ đối mẫu lệ thành ủng hộ cùng đến tiếp sau chi viện. Đồng thời biểu đạt đôi gấu trắng chân tiến một bước trưởng khống duyên hài khẳng định thái độ. Jayden tử tước hy vọng gấu trắng chấn có thể mở rộng quật khởi, trở thành Dawepua hành tỉnh cỡ lớn thế lực. Đồng thời, Jayden tử tước còn đưa ra, nếu như tại gấu trắng chấn tại trong chinh chiến gặp đến phiền toái gì, hoàn toàn có thể thỉnh cầu Võng Thạch Thành viện trợ. Hắn hy vọng gấu trắng chấn cùng Võng Thạch Thành có thể bảo trì quan hệ tốt đẹp. Bất quá mặc dù như thế, Jayden tử tước cũng không có mạo muội đưa ra liên minh công việc. Hắn rất rõ ràng, hiện tại quan hệ của song phương còn không đạt được liên minh tình trạng, tùy tiện đưa ra sẽ chỉ làm Willy phản cảm. Đối với Jayden tử tước làm ra loại này quyết định, Willy cũng coi là lý giải. Trước đó vài ngày hải chiến, xác thực bạo lộ ra gấu trắng chấn bộ phận thực lực. Nhất là bạo liệt quả ra sân, đưa tới Jayden tử tước kiêng kỵ. Loại này đại chiến bên trong mấu chốt chi tiết, căn bản phong tỏa không ngừng. Gấu trắng chấn bạo lộ ra thực lực, để Jayden tử tước cảm thấy, dù cho mẫu lệ thành tiếp tục ủng hộ, nó y nguyên cũng không phải là đối thủ của gấu trắng chấn. Bởi như vậy, thực sự là lãng phí tài nguyên. Chẳng bằng như vậy trắng sĩ chặt tay, dứt bỏ rơi trước đó nỗ lực, ngược lại cùng trước đó dựa theo đánh cờ gấu trắng chấn giao hảo. Bởi như vậy, đã mất đi Võng Thạch Thành ủng hộ, đối với mẫu lệ thành tiến công, ngược lại là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Willy trong lòng thầm nghĩ một câu, lực lượng đánh cờ bên trong, người nhỏ yếu luôn luôn bị khi phụ một cái kia. Trong phong thư biểu đạt ra tới Jayden tử tước thái độ rất thân mật. Chỉ là, Willy giữa lông mày nhíu một cái. Tại bức thư cuối cùng, Jayden tử tước đưa ra một điều thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này Jayden tử tước không có nói rõ, mà là để Wilbert thuật lại. Wilbert, Willy niệm đây, quay đầu nhìn về phía Wilbert. Jayden tử tước đã ở trong thư thả ra thiện ý. Ta cũng cho rằng, gấu trắng chấn cùng Võng Thạch Thành ở giữa không cần thiết trở thành đối thủ. Đối với chúng ta song phương quan hệ cải thiện, ta biểu thị ủng hộ. Wilbert nghe vậy, đứng dậy, đối Willy lại lần nữa khom người. Nguyện cùng ngài trở thành chân thật nhất bằng hữu. Ta nhất định sẽ đem ngài thiện ý thuật lại cho tử tước đại nhân. Có lẽ không cần ngài tự mình thuật lại. Willy ý vị thâm trường cười một tiếng. Cái này Wilbert, Willy cũng không tính đem hắn lập tức trả về. Bất quá hắn phải chăng có ác ý, nhưng là tại khách quan bên trên, hắn đối với mình cùng vô ly thực lực có đại khái phán đoán. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây chính là gấu trắng chấn trọng yếu tình báo. Mình làm sao có thể lập tức liền thả hắn trở về. Wilbert nhìn thấy Willy tiếu dung, trong lòng lộp bộp một chút, mơ hồ trong đó, hắn cũng suy đoán đến cái gì. Wilbert đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nguyên lai tưởng rằng gấu trắng chấn người mạnh nhất khẳng định là Willy Nam Tước. Tối đa cũng bất quá sơ cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Đối mặt phổ thông sơ cấp đại kỵ sĩ, Wilbert thế nhưng là tự nhận là chiếm cứ 10 phần ưu thế. Căn bản là không có cân nhắc sẽ bị cứng rắn lưu tại gấu trắng chấn sự tình. Bất quá dù là như thế, Wilbert cũng không thể biểu đạt ra đến cái gì bất mãn. Y nguyên thái độ khiêm tốn mà đối diện lấy Willy. Willy ngời nhạt một tiếng, dây đần tử tước ở trong thư nâng lên. Tựa hồ hắn có kiện sự tình cần thỉnh cầu ta hiệp trợ. Là chuyện gì? Wilbert nghe vậy, chậm chậm mở miệng nói ra. Tử tước đại nhân muốn thỉnh cầu ngài hỗ trợ trồng một loại gọi là băng tinh thảo siêu phàm thực. Vật, băng tinh thảo, Willy một chút ngoài ý muốn. Hắn biết cái này đồ vật, xem như siêu phàm giả bên trong chấn định tề. Các ngươi vì cái gì cần trồng cái này đồ vật? Wilbert không có dừng lại, tựa hồ đối với Willy hỏi như vậy đã sớm chuẩn bị. Chúng ta cần dùng băng tinh thảo đến trị liệu nắp cần đại nhân sau khi tấn thăng di chứng. Nắp cần, di chứng, Willy con mắt nhắm lại. Võng thạch thành nắp cần tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ. Chuyện này hắn là biết đến. Cùng Willy không giống, nắp cần tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ tin tức không có phong tỏa ngăn cản, mà là khuếch tán ra. Cái này lúc ấy còn để Willy cảm thấy kỳ quái. Đỉnh cấp siêu phàm chi lực, bình thường đều là làm át chủ bài không bị tiết lộ ra mới là. Lúc ấy Willy cảm thấy khả năng này là võng thạch thành cố ý triển lộ cơ bắp. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Nắp cần đại nhân tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ, là phục dụng một loại chân quý ma dược. Wilbert tiếp lấy nói ra. Cái này ma dược để nắp cần đại nhân đã được như nguyện đột phá. Nhưng lại cũng mang đến rất nhiều vấn đề. Nắp cần đại nhân tại sau khi tấn thăng, cảm xúc trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Thậm chí sẽ mất khống chế giết người. Về sau dây đần tử tước đại nhân gọi đến tinh anh dược sư. Cuối cùng đạt được duy nhất giải quyết vấn đề này phương pháp. Chính là phục dụng băng tinh thảo. Thế nhưng là băng tinh thảo hạt giống mặc dù tìm đến, nhưng là võng thạch thành bên trong cũng không ai có thể đem trồng ra. Hiệp nghe gấu trắng trấn phía trước một đoạn trên biển chiến tranh thời điểm sử dụng rất nhiều. Bạo liệt quả, dây đần tử tước cảm thấy gấu trắng trấn có lẽ có thể trồng ra băng tinh thảo trình độ. Cho nên liền đưa ra thỉnh cầu. Wilbert nói rõ nguyên nhân. Một bên Willy nghe được đây hết thảy về sau, ngược lại là có phần có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai nắp cần tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ là phục dụng thần kỳ ma dược. Ma dược loại này đồ vật là từ ma dược sư chuyên môn phối trí ra. Ma dược sư cùng khôi lỗi sư đồng dạng, tại đại lục Đông Nam cơ hồ đều đã mai danh ẩn tích. Thật sự là không biết võng thạch thành là từ đâu thu được ma dược. Ma dược phối trí là tương đương rườm rà lại chuyện phức tạp. Giống câu sần tên kia, hắn có thể phối trí ra đơn giản một chút siêu phàm dược tề. Nhưng là cơ sở ma dược, hắn ngay cả phối phương đều không biết. Lại càng không cần phải nói luyện chế ma dược. Quả nhiên, những này đại lãnh chúa đều có phong phú nội tình. Willy đột nhiên nghĩ đến Lôm Bát Bá Tước. Hắn tại trước khi chết, trong lãnh địa hẳn là cũng có rất nhiều chân bảo mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bị cước mang theo Lôm Bát Bá Tước ấu tử, cùng một chỗ đem chân bảo mang đi. Đồng thời, Willy cũng minh bạch vì cái gì nắp cần tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ tin tức sẽ tiết lộ ra. Loại kia động một chút lại giết ân tình tự mất khống chế sự tình. Tại trường hợp công khai căn bản giấu giếm không ngừng. Nếu là mình tại võng thạch thành cũng có hệ thống tình báo con đường, đoán chừng cũng đã biết tin tức này. Trồng băng tinh thảo a. Đối với dây đần tử tước thỉnh cầu, Willy hơi suy tư một chút. Ta có thể mệnh lệnh thủ hạ nếm thử một chút. Willy nói tới thủ hạ, tự nhiên là câu sần, gia hỏa này hiện tại sử dụng sinh mệnh chi lực cùng tự nhiên chi lực đã đạt tới một cái tương đương thành thạo tình trạng. Trên thực tế, băng tinh thảo trồng, dù cho không cho câu sần trồng, Willy cũng có thể giải quyết. Hắn lúc ấy có thể thu được một cái trung cấp thu thập người xưng hào. Mặc dù băng tinh thảo trồng độ khó muốn cao hơn nhiều bạo liệt quả, nhưng là cũng không phải việc khó gì. Bất quá đã câu sần có thể giải quyết, như vậy mình cũng không cần nhúng vào. Dùng một cái siêu phàm thực vật trồng thêm tiến song phương hữu nghị. Đây không tính là mua bán lỗ vốn. Ngài nói là gầu trăng trấn thất ngữ giả sao? Wilbert thấy Willy đáp ứng đến, trên mặt tươi cười. Các người đối gầu trắng trấn hiểu rõ không ít à. Willy nhìn Wilbert một chút. Wilbert cười khổ một chút. Gầu trắng trấn có được bí sư sự tình, ở bên ngoài đã không phải là bí mật gì. Willy khoát khoát tay, ngược lại là cũng không thèm để ý. Xác thực, tại lúc ấy mình đã bị Lombard bá tước yêu ái thời điểm. Gầu trắng trấn có được bí sư sự tình liền đã truyền ra ngoài. Thất ngữ giả thế nhưng là một cái tương đương thần kỳ siêu phàm nghề nghiệp. Cho dù là khôi lỗi sư Wilbert cũng như thế tán thán nói. Thất ngữ giả số lượng so khôi lỗi sư nhiều một chút. Nhưng là bởi vì bản thân cấm kỵ, rất ít xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hiện tại Võng Thạch Thành, một vị thất ngữ giả đều không có chiêu mộ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.